Ngạo Thế Đan Thần, chương 925, Hoàng Vũ, góc truyện audio.com, Cờ Mỹ Tiên Hòa Lam Thương đều bị chấn động đến, trầm tường này một chiêu, liền phảng phất thống trị đại địa giống như vậy, sáng tạo ra như thế mấy tòa khí thế cường đại núi cao tới công kích. Mấy ngọn núi cao mặt trên khiêu đại giang cuồn cuộn dòng nước xiết thanh, là chân thật như vậy, loại kia sôi trào mãnh liệt khí thế, để người không thể hoài nghi đây chỉ là hư tưởng. Đây quả thật là không phải thật sự, có chỉ là thế. Đây chính là đại giang Sơn Hà rung động nhất sức mạnh, chỉ cần có thể mô phỏng ra này cỗ thế. Tới, như vậy đủ rồi. Trầm tường lòng sát phạt đang cuồng loạn, sát khí điên cuồng tuôn ra, hóa thành này cỗ chấn động lòng người khí thế, hòa vào cao sơn liêu thủy bên trong. Mấy ngọn núi cao rơi rụng mà xuống, thế không thể đỡ. Đất rung núi chuyển, ầm ầm, mấy ngọn núi lớn đập xuống, mặt đất bị luồng khí thế kia ép tới lún xuống dưới, Cơ Mỹ Tiên ngưng tụ ra con kia cường đại kim trường nhất thời tán loạn, lần thứ hai hóa thành chia làm, năng lượng bay lên trời cao, nổi bồng bềnh giữa không trung, kích được với không tầng mây bốc lên, vù vù vang vọng. Cơ Mỹ Tiên bị yêm một trong đó, để Lam Thương kinh ngạc chính là, những kia hư tượng lại vẫn không có tiêu tan, gắt gao ngăn chặn Cơ Mỹ Tiên. Ngay khi Trầm Tường bắt đầu ấp ủ Thiên Long pháp ấn thời điểm, chỉ thấy một con kim sắc to lớn vuốt chim đột nhiên bắt được đi, cao sơn liêu thủy đồ trong nháy mắt bị xé rách. Hét dài một tiếng liệt không, Cơ Mỹ Tiên hóa thành một vệt kim quang, bắn bay mà lên, chỉ thấy nàng lúc này cả người kim vũ, sau lưng một versus 10 phân mỹ lệ cánh chim màu vàng, dường như hoàng kim. Đúc giống như vậy, một con bay múa tóc dài chung, bí mật mang theo một ít sợi vàng, nhìn lại có một phen đặc biệt dị dạng mị hoặc. Nàng đôi tròng mắt kia đột nhiên nhấp nhoáng hai đạo kim quang, bắn về phía Trầm Tường. Trầm Tường vội vã né tránh, mà hắn vừa nãy vị trí đã biến thành một cái sâu sắc hố nhỏ, có thể thấy được nàng đôi mắt bắn ra kim quang là khủng bố bao nhiêu. Nữ nhân này, ta biết nàng là cái gì tới đầu, chẳng trách lợi hại như vậy, hơn nữa còn sống lại rồi. Long Tuyết Di đột nhiên kinh ngạc nói rằng. Cái gì tới đầu, Trầm Tường lông mày dựng đứng, bởi vì Cơ Mỹ Tiên cặp kia kim sắc cánh đột nhiên run lên, bắn mạnh ra vô số đến khủng bố kim quang, như mưa rào bình thường từ không trung xạ tới. Trầm Tường lập tức triển khai Huyền Vũ La Thiên Cháo bảo vệ mình, đồng thời điên cuồng hét lên một tiếng, trong. Miệng nổi lên chấn động sóng âm, hóa thành vô số điều thanh long, nhằm phía những kia kim quang. Dùng rồng gầm cửu thiên loại sóng âm này công kích tới đối phó loại này quang hà vẫn có hiệu quả, những kia sức mạnh bị từng cơn rồng ngâm chấn tan. Nàng là hoàng điểu tộc bất quá là nhân khác loại, bởi vì nàng có nhân loại dòng máu. Lại như hoàng long tộc một thành viên có nhân huyết như thế. Long Tuyết Di nói rằng, cái gì hoàng điểu tộc, Trầm Tường lúc này căn bản là không có cách tới gần Cơ Mỹ Tiên, hơn nữa hắn thả ra tới công kích rất dễ dàng liền bị Cơ Mỹ Tiên thả ra một con to lớn kim chảo cho chảo nứt ra tới. Lúc này Cơ Mỹ Tiên thực lực so với Tiền Cường đại gấp mấy lần, nàng loại kia sức mạnh thần bí trở nên càng thêm chất phác, đặc biệt đôi kia kim sắc cánh, mỗi nhào động một thoáng, bùng nổ ra tới vô số kim quang. Phảng phất có thể xuyên qua tất cả, đại địa đều bị loại kia quang hà đâm thành tổ ong giống như vậy, mỗi một nhân lỗ nhỏ đều rất sâu. Chính là Hoàng Vũ tộc do huyết mạch cường đại chim muông tạo thành một cái bộ tộc. Tỷ như Phượng Hoàng, Kim Sĩ Đại Bàng, Chu Tước loại này có lông chim cường đại chim muông. Chỉ cần dòng máu của bọn họ có thể để cho bọn họ sau này thực lực thiên giới đỉnh cao chính là hoàng điểu tộc hòa chúng ta hoàng long tộc là đối thủ một mất một còn. Long Tuyết Di nói rằng, này Cơ Mỹ Tiên dĩ nhiên hòa Long Tuyết Di như thế, đều là đến từ thiên giới loại này thần bí hơn nữa lợi hại bộ tộc bất quá Cơ Mỹ Tiên nhưng là nửa người nửa chim từ nàng hiện tại dáng dấp tới xem, nàng ở nhân loại phương diện dòng máu càng thêm thuần khiết. Dòng máu của nàng bên trong hẳn là có bất tử điều hòa kim. Sĩ Đại Bàng dòng máu ta muốn cha mẹ của nàng trong đó có một cái là bất tử điều hòa kim Sĩ Đại Bàng kết hợp sinh hạ hậu duệ, sau đó gia hòa này sẽ cùng nhân loại kết hợp mới để cho nàng có loại này huyết mạch. Long Tuyết Di tiếp tục nói, dựa theo hoàng điểu tộc điều quy củ, này nữ nhân không thể nắm giữ ở lại hoàng điểu tộc tổ chim, một khi trưởng thành đến mức nhất định thời điểm, sẽ bị trục xuất đi, hơn nữa không thể nói cho người khác biết nàng tới lịch hòa thân phận tuyệt đối không thể để cho người khác biết nàng là hoàng điểu tộc. Cơ Mỹ Tiên trước đó ở thiên giới thần bí như vậy e sợ chính là nguyên nhân này, hiện tại Tô Mị Giao Hòa Bạch U U đều hiểu tại sao Cơ Mỹ Tiên mạnh mẽ như vậy, nguyên lai là từ hoàng vũ tộc loại này thiên giới cổ lão thế lực đi. Nếu muốn đánh bại nàng, dễ sử dụng nhất, dùng Thiên Long Pháp Ấn bên trong Bách Long Thanh Ấn, bằng không khó có thể đánh bại nàng, phải biết nàng nhưng là so với ngươi tu vi cao hơn rất nhiều gia hòa, nếu như hòa ngươi đồng dạng tu vi, nàng đã sớm thua, ở điểm ấy nàng chiếm rất lớn ưu thế. Tiếp tục nữa, ngươi phải thua không thể nghi ngờ. Long Tuyết Di nói rằng, Bách Long Thanh Ấn, vậy cũng là một đòn toàn lực sử dụng tới sau, hết thảy sức mạnh hòa pháp lực toàn bộ lấy sạch, đến thời điểm một đứa bé đều có thể đem hắn giết chết, hơn nữa triển khai thời điểm cũng cần thời gian tới chuẩn bị, Mỹ Tiên biết hắn hiểu được Thiên Long Pháp Ấn loại này khủng bố sát chiêu tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội triển khai. Gần người sử dụng ma công, có thể sử dụng toàn bộ dùng tới. Bạch U U nói rằng, Trầm Tường sớm có ý đó, bất quá hiện tại muốn tới gần cơ. Mỹ Tiên, vẫn còn có chút khó khăn. Huyền vũ thuật phân thân, Trầm Tường trên người đột nhiên tuôn ra một ít hơi nước, đột nhiên xuất hiện 9 cái hòa hắn giống nhau như đúc hư tượng. Hơn nữa những này hư tượng đều đánh không tiêu tan, hắn vận dụng thất thập nhị biến mặt trên một ít kỹ xảo, để cho mình phân thân nhìn lại càng thêm chân thực, hơn nữa còn mô phỏng hắn một ít khí thức. Cờ Mỹ Tiên linh giác siêu cường, có thể phân biệt ra được những này phân thân, cho nên nàng chỉ khóa chặt Trầm Tường tới công kích, những kia phân thân ở trong mắt nàng bất quá là không khí, nàng căn bản không có để ý tới. Trong đó hoàn hữu 2 cái phân thân xuất hiện ở sau lưng nàng, nàng tuy rằng cảm giác được nhưng cũng không phản đối, khóa chặt mặt đất Trầm Tường, nhào động kim trì, không ngừng nghỉ địa thả ra loại kia khủng bố kim. Quang, nàng tuyệt không thể thua, bằng không sẽ luôn làm đầy tớ. Di hình hoán ảnh, Trầm Tường triển khai huyền vũ thần công bên trong một chiêu, để cho mình hòa những kia phân thân đổi, chiêu này hắn rất ít dùng, bất quá hiện tại nhưng có rất nhiều tác dụng có thể làm cho hắn tới gần cơ Mỹ Tiên. Cơ Mỹ Tiên đột nhiên phát hiện Trầm Tường bản tôn biến mất rồi, biến sắc mặt bởi vì Trầm Tường xuất hiện ở sau lưng nàng. Trầm Tường đôi mắt lóe lên, vô số như châm bình thường hồng quang bắn ra, trong chớp mắt xuyên thấu Cơ Mỹ Tiên thân thể, những này hồng quang mỗi một đạo đều đánh gãy nàng kinh mạch, làm cho nàng không cách nào vận chuyển sức mạnh. Thấu tâm ma nhãn, Cơ Mỹ Tiên thất thần hô, khắp khuôn mặt là kinh hãi, lúc này Trầm Tường con mắt lại bắn ra 2 đạo mẫu to bằng đầu ngón tay ma quang, xuyên thấu trái tim của nàng. Vào thời khắc ấy, Cơ Mỹ Tiên xác nhận Trầm Tường chiếm được Tô Mị Giao hòa Bạch U U truyền thừa thấu tâm ma nhãn, loại ma công này liền thiên ma giới mấy cái ma giới bá chủ đều không có, nàng trước đó cũng ở Bạch U U trong tay mấy lần thấu tâm ma nhãn thiệt thòi, biết rõ môn ma công này nham hiểm. Nếu như ở không biết tình huống dưới, khó lòng phòng bị, nếu như nàng sớm biết Trầm Tường có, liền không sẽ bất cẩn như vậy rồi. Cách chương